Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, kinh thế hãi tục thủ đoạn. Bành trướng mây đen đem Diệp Thần thôn phệ, nhưng chỉ vẻn vẹn một giây sau kia trong mây đen bắn ra vô số đạo óng ánh huyết quang. Tại áo bào màu vàng tu sĩ trợn mắt hốc mồm, bên trong như mũi tên đem mây đen bắn thủng trăm ngàn lỗ. Cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, trong mây đen lăn lộn khô lâu ma đầu không có lực phản kháng chút nào, tùy theo cắt chém vỡ nát. Một cỗ cường đại lực hấp dẫn truyền đến, đầy trời phá toái mây đen cấp tốc co vào, chui vào Diệp Thần trong tay một cây Đô Thiên Minh Vương kỳ bên trong. Mặt cờ kỳ dị cổ triện phù văn mất nhiều máu ánh sáng, đem mây đen thôn phệ không còn. Chỉ còn một chút xíu cặn bã hẳn là mảnh vỡ pháp bảo rơi vào trong biển. Diệp Thần lắc một cái Đô Thiên Minh Vương kỳ, một điểm cuối cùng còn sót lại huyết quang lùi về mặt cờ. Áo bào màu vàng tu sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, trịnh trọng hướng Diệp Thần thi lễ một cái, nói: Hoàng Nham Đảo chủ Hoàng Kỳ, gặp qua Diệp Thiếu Hiệp, ân kiếm mạng suốt đời khó quên. Không biết Diệp Thiếu Hiệp có thể có rảnh, cho ta mời Thiếu Hiệp trên ta Hoàng Nham Đảo một thuật. Dĩ tạ ân cứu mạng. Diệp Thần nhìn hắn một cái, khẽ cười nói: Hoàng Nham Đảo chủ sao? Chờ một chút. Hoàng Kỳ không hiểu, đang muốn hỏi, liền nhìn thấy Diệp Thần đột nhiên kêu nhỏ một tiếng đằng không mà lên bay tới trên ngàn trượng. Không trung, tay phải nâng lên, phía trên hiển hiện một tầng oánh oánh tinh quang, nhắm ngay phía dưới mặt biển chậm rãi vồ xuống. Hắn hộ tống bay lên thấy cảnh này, chính nghi hoặc, đột nhiên hạ phương đại hải bên trong truyền đến một tiếng kéo dài lại nặng nề tiếng ông ông. Hắn đột nhiên cúi đầu, một mặt hãi nhiên, nhìn thấy phía dưới xanh thảm biển cả. Mình tầm mắt thấy phạm vi bên trong mặt biển, ngay tại từ từ đi lên. Không, không phải trên mặt biển thăng, mà là, giờ khắc này Hoàng Kỳ không cách nào bảo trì mình nhất quán vẻ mặt nghiêm túc. Lần đầu miệng há hốc hai mắt trừng lớn nhất, ngón tay run rẩy chỉ vào phía dưới. Thanh âm khàn giọng khó mà lên tiếng. Ngươi! Ngươi vậy mà, đem, tại hắn phía dưới, trong phạm vi trăm dặm mênh mông biển cả, vô tận lấy ức vạn tấn đến kế nước biển, bị hắn sinh sinh dùng lớn lao pháp lực nhấc lên. Cái này đối chỉ là phổ thông tán tiên Hoàng Kỳ tới nói là không cách nào tưởng tượng sự tình. Hắn chưa từng nghĩ tới có tu sĩ có thể làm đến bước này. Giờ khắc này, quan niệm của hắn nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Dùng một cái hiện đại từ ngữ để hình dung, đó chính là tam quan hủy hết. Đương nhiên hắn không phải quan niệm bị xung kích lớn nhất. Bây giờ kinh hãi nhất, vẫn là cái này một khối đường kính tiếp cận trăm dặm giống ngưng kết thạch đồng dạng trong nước biển. Cùng rất nhiều tôm cá đồng dạng bị lớn lao pháp lực sinh sinh ngưng kết tại trong nước biển. Một mặt hoảng sợ áo bào xám tu sĩ, vị này thằng xui xẻo xông vào trong biển cấp tốc lặn xuống. Vốn cho rằng có thể chạy thoát, trên mặt còn mang theo vui mừng. Nhưng cái này vui mừng chỉ kéo dài mười mấy giây, liền cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung lực lượng giáng lâm. Đem mình tính cả nước biển chung quanh đông kết, sau đó sinh sinh nâng lên. Giờ khắc này tâm tình của hắn có thể dùng hai chữ để hình dung. Xong rồi, nếu như dùng ba chữ để hình dung, có thể là cái này, phải chết, hoặc là xong đời. Nếu như phải dùng bốn chữ để hình dung, có thể là cái này, năm cái lớn hỏng bét. Ân, đây là năm chữ, nhưng không có khác nhau. Mặc kệ mấy chữ, có một việc hắn biết, mình lần này đá trúng thiết bản, chết chắc, sự thật chính là như vậy. Diệp Thần căn bản không có đem hắn kéo qua chất vấn dự định, trực tiếp liền là thu tay lại. Sau đó kia đã nâng lên trên ngàn trượng, đường kính trăm dặm, độ dày tiếp cận 10 cây số xanh thảm thạch cứ như vậy trống rỗng rơi xuống. Nặng như thế nước biển một lần nữa rơi vào thềm lục địa phía trên. Một sát na kia sinh ra lực lượng không thể hình dung. Tại Diệp Thần cảm ứng bên trong, cái này một mảng lớn nước biển rơi lạc Hà Dương trong nháy mắt. Bên trong vô số tôm cá tính cả áo bào xám tu sĩ trong nháy mắt bị chấn thành bột mịn huyết vụ. Tan vào trong nước biển, xác định người chết, Diệp Thần phủi tay, đối với mình chiêu này phi thường hài lòng. Đồng thời cũng kiểm tra xong mình bây giờ hơn 13.000 năm pháp lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nằm ngoài dự đoán của hắn, mà lại đây chỉ là thuần pháp lực vận dụng hiệu quả. Nếu như dùng hùng hậu như vậy pháp lực thôi động phi kiếm cùng pháp bảo, cái kia uy lực sẽ bảo tăng hơn gấp 10 lần. Làm xong những này, hắn quay đầu nhìn về phía áo bào màu vàng tu sĩ. Hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Hoàng Kỳ nuốt nước miếng một cái, càng thêm cung kính chắp tay thi lễ. Nói, tại hạ Hoàng Kỳ, Hoàng Nham Đảo đảo chủ, ở đây cảm tạ Diệp, thiếu hiệp ân cứu mạng. Hắn xoắn suýt một chút, thực sự nghĩ không ra dùng cái gì đến xưng hô Diệp Thần. Cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là dùng thiếu hiệp đến xưng hô. Tiếp tục nói, ân cứu mạng, không thể báo đáp, bình thường đồ vật Diệp thiếu hiệp khẳng định không để vào mắt. Hắn từ trong ngực xuất ra một viên hình kiếm ngọc thạch, hai tay cầm cung kính đưa cho Diệp Thần. Nói, bằng này kiếm lệnh, Diệp thiếu hiệp có thể hiệu lệnh ta Hoàng Nham Đảo cùng Hoàng Nham Đảo tất cả phụ thuộc thế lực. Hiệu lệnh chỗ đến, ai cũng dám từ. Diệp Thần đưa tay tiếp nhận kiếm ngọc nhìn một chút, lại vứt ra trở về. Nói, kiếm lệnh coi như xong. Ngươi nếu có tâm, nhiều chiếu cố một chút đến Đông Hải Nga Mi đệ tử đi. Mặt khác, ta đã nhập chủ Đông Hải Tử Vân Cung. Nếu có người mưu đồ bí mật đối ta Tử Vân Cung bất lợi, ngươi có thể đi Đông Hải Hải Nhãn chỗ báo tin. Như sự tình là thật, tất sẽ không bạc đãi ngươi. Hoàng Kỳ mặt lộ vui mừng, gật đầu nói, Diệp công chủ yên tâm, ta Hoàng Nham Đảo tại trên biển Đông cũng coi như có một ít danh khí, giao hữu rộng khắp, như có người gây bất lợi cho Tử Vân Cung, chắc chắn sẽ sớm cáo chi. Có lòng, ta còn có việc, cáo từ. Diệp công chủ đi thong thả. Áo bào màu vàng đạo nhân nhìn Diệp Thần một lần nữa ngồi lên xa hoa tám mã phi xe rời đi. Một mặt hâm mộ tự lẩm bẩm, nhìn đến Nga Mi đại hưng thật là số trời. Trẻ tuổi như vậy đệ tử lại có như thế pháp lực. Thật là thiên bẩm chi, lần này đầu nhập Tử Vân Cung môn hạ, hy vọng là phúc thì không phải là họa. Nói xong nhìn thoáng qua phía dưới còn tại khuấy động không. Thôi biển cả, khổng lồ như thế nước biển đập ầm ầm lần, kích thích từng tầng không dưới trăm thước cao sóng lớn tuôn hướng bốn phương tám hướng. Đáy biển vỏ quả đất nện nứt, dung nham dâng trào, nhiệt khí sôi trào, không biết bao lâu mới có thể lắng lại, rời cái này bên ngoài mấy trăm dặm một cái hải đảo. Ở trên đảo mấy tu sĩ đứng tại trung ương đảo núi nhỏ trên đỉnh ngây người đã có mười mấy phút. Ngay tại vừa rồi không lâu, bọn hắn tận mắt thấy rời đảo có hơn 200 dặm bên ngoài trăm dặm hải vực bị người dùng to lớn pháp lực sinh sinh nâng lên. Cái kia có thể xưng kinh thiên động địa thủ đoạn đánh thẳng vào tâm linh của bọn hắn. Thật lâu chưa thể bình che, dù là thao thiên cự lãng phun lên đảo nhỏ, cũng không làm bọn hắn lấy lại tinh thần. Thẳng đến sau đó không lâu Hoàng Nham đảo chủ đi qua nơi này, tạo thành đây hết thảy kẻ đầu têu cũng không có ý thức được hành vi của mình có nhiều kinh thế hãi. Tục, chân vảnh lên tại một chương trên ghế khẽ hát, xem ra cần phải làm mấy cái hoàng cân lực sĩ đến điều khiển xe bay. Tự mình một người ngồi xe bay hoặc phi thuyền, nhất định phải thời khắc nhìn xem. Tám ngựa thiên mã mặc dù sẽ tự động né tránh phía trước chướng ngại vật không đến mức trực tiếp đụng trên núi, nhưng độ linh hoạt không được. Dù là đến mục đích cũng sẽ không dừng lại, không cẩn thận liền sẽ ngồi qua đầu. Sau 5 ngày, xe bay từ trên cao lướt qua, tiến vào đại lục, Diệp Thần hơi điều chỉnh phương hướng, lệnh xe bay hướng phương hướng Tây Bắc bay đi. Hắn mục tiêu thứ nhất ngay tại phương hướng Tây Bắc. Tại hắn cảm ứng bên trong, Thục Sơn thế giới có 3 cái phân liệt thần hồn mảnh vỡ. Trong đó 2 cái là chuyển thế, 1 cái không phải chuyển thế nhưng lại ở vào Thục Sơn. Ngược lại để hắn có chút kinh ngạc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,